Bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. Chương 222, 6 năm trước ngươi làm cái gì? Góc truyện audio.com. Không biết, Dạ Vô Hàm chợt cười khẽ, xoay người thu nụ cười lại, phất tay, mặt không. Thay đổi nói, Cảnh Vương cấu kết với phiên bang, ý muốn xoán vị áp hắn đi. Niêm phong Cảnh Vương phủ, bắt giữ tất cả, vâng, Dạ Mặc Cảnh sững sờ, hắn không ngờ Dạ Vô Hàm lại kiên quyết như vậy, hắn. Tiến lên một bước lạnh lùng nói, Dạ Vô Hàm, ngươi có biết mình đang nói gì không, không có thánh chỉ của Hoàng thượng, ai cũng không thể làm gì bổn vương. Huống chi, ngươi đã sớm giao vương gia ấn rồi. Dạ Vô Hàm cười một tiếng, thật sao, vậy thì Cảnh Vương thúc cứ nhìn xem, ta có dám hay không là được, sắc mặt lạnh lẽo, không nói nhiều. Giải, đi, Dạ Vô Hàm, ngươi có biết hậu quả của việc nhốt bổn vương? Không, sắc mặt Dạ Mặc Cảnh âm trí kinh người, hắn gằn từng chữ. Những đại thần trong triều kia cả hoàng thượng, ngươi đều không để ý, sao? Hắn cảnh cáo, nhưng Dạ Vô Hàm lại bật cười ra tiếng, cúi người. Xuống, nhỏ giọng nói, có bản lãnh thì ngươi cứ cho mặt quỷ tăng hạ sát. Lệnh đi, ngươi giết mấy người thì ta sẽ gài bằng đó đao trên người. Ngươi, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, cho nên. Cảm giác được một đao lại một đao cắt vào da thịt ngươi cứ từ từ mà. Thưởng thức đi, Cảnh Vương thúc thân ái của ta. Dạ Mặc Cảnh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào hắn. Được, nếu đây là kết quả ngươi muốn, bổn vương sẽ theo đến cùng. Phi Ưng tiến lên muốn giải hắn đi, Trương Tam nóng nảy xông lại che trước người hắn. Ai dám động đến Cảnh Vương? Dạ Mặc Cảnh vỗ nhẹ vào vai hắn. Trương Tam, lui ra. Vương gia, hắn cười, bổn vương không sao, ngươi ở nhà trông nhà đấy. Trương Tam lắc đầu, vỗ vào tay hắn, dùng sức, đây là lệnh của bổn vương. Trương Tam kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Dạ Mặc Cảnh ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo Phi Ưng vào trong xe ngựa hắn. Thản nhiên đi vào, lúc đi qua Dạ Vô Hàm, hắn quỷ dị cười một tiếng, nhẹ. Giọng nói, ngươi cho rằng bổn vương chỉ có mặt quỷ tăng bảo vệ tính. Mạng, ha ha, ngươi quá khinh thường bổn vương rồi. Hai hàng lông mày Dạ Vô Hàm nhíu chặt lại, mặc kệ lời hắn nói có ý gì, bây giờ đã không còn cách nào. Một gian phòng đen, một đôi mắt to chớp chớp, thân thể bị treo lơ lửng giữa phòng, hai cánh tay bị kéo đau. Phong Linh, giận, người mập thì sao? Làm con tin cũng bị kỳ thị, biết rõ là cơ thể của nàng nặng còn treo ngược nàng lên, đây không phải là cố ý ngược đãi. Nàng sao, lúc sau, nàng thở dài một tiếng, nàng chỉ muốn cùng. Con trai an an ổn ổn sống ở đây, không đắc tội với người nào, không chọc đến người nào, có dư tiền, giả bộ làm người giàu có một chút là cũng. Được rồi, nhưng dường như ông trời luôn không bỏ qua cho nàng, hôm trước trúng độc ngày mai bị trói, thỉnh thoảng người lại như quả bóng, lúc. Thì thổi nho, lúc thì thu nhỏ, cuộc sống này, mẹ nó, không thể bình thường vượt qua được. Két cửa được mở ra. Nhìn ba người đi tới, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhất định phải treo ngược ta lên sao? Ta cũng đâu có chạy, tùy tiện trói là được rồi. Cho dù ta làm, con tin thì các ngươi cũng không nhân đạo quá rồi. Nghi Nhân đi tới trước mặt nàng, lạnh nhạt nói. Tam nương, ngươi thật sự không biết ta sao? Một câu nói làm Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi họ gì, bao nhiêu tuổi, thê thiếp mấy phòng, có mấy mẫu ruộng, ra cửa ngồi xe hay ngồi kiệu? Ta đã từng làm mối cho ngươi sao? Đối phương là tiểu thư nhà nào? Ngươi, góc truyện audio.com, không đưa thiếp canh thì làm sao ta có thể nhớ được ngươi? Ngươi, Mãn Ngân tức giận, thế chủ, một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, nói lời. Vô dụng với nàng ta làm gì? Để thuộc hạ, nói xong hắn cầm đao lên, Phong Linh sợ sệt cố gắng lùi cơ thể về phía sau. Làm ơn đi, ngay cả, việc các ngươi là ai, ở chỗ nào ta cũng không biết, vừa ra thì đã nói ta vong ân phụ nghĩa, chuyện này đúng là không công bằng chút nào. Nghi Nhân nhìn chằm chằm vào nàng, không biết là nàng ngụy trang quá tốt hay là nàng đã thực sự quên hết mọi thứ. Hắn cúi mặt, đột nhiên hắn đưa tay kéo cây châm trên đầu, thoáng chốc một. Mái tóc dài rủ xuống, khuôn mặt vốn thanh tú xinh đẹp càng lộ vài phần. Mềm mại, bây giờ thì nhớ ra chưa? Phong Linh nháy nháy bắt bỗng nhiên. A, một tiếng kinh ngạc nói. Ngươi là nữ sao? Đức Tử cũng không nhịn được nữa, tiến lên níu áo nàng. Niếp Tố Tố, đừng có mà giả bộ ngu với chúng ta. Ngươi đã quên chủ tử của mình rồi sao? Quên rằng năm đó là ai đã cứu ngươi ở dưới sông, chứa chấp ngươi, chăm sóc. Ngươi sao, không ngờ ngươi lại có thể vong ân phụ nghĩa, sau khi nghe. Lén kế hoạch của chúng ta, làm thế chủ mất đi còn tự mình chạy đến luật pháp tử. Đều do chúng ta có mắt không tròng, thế nhưng lại tin tưởng. Ngươi, nữ nhân có lòng dạ rắn rết, Phong Linh bị hắn giống dọa sợ, một lúc sau mới tìm được âm thanh.